Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Nhan Thanh Hàn giao đấu Lệ Trọng Thoại. Lớn như vậy thính phòng giống như là bị vắng người âm. Tất cả mọi người tại thời khắc này cũng lựa chọn trầm mặc. Tất cả mọi người biết rõ người thắng sẽ là Tần Phấn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy quá trình. Liền liền trên đài mấy vị trưởng lão cũng là như thế. Tần Phấn chỉ là dùng thật đơn giản một cái thượng thiêu. Liền gọn gàng giải quyết chiến đấu. Toàn bộ chiến đấu tiếp tục cũng bất quá mấy hơi thời gian. Nhưng phải biết đối thủ của hắn Phạm Quyền mặc dù kinh nghiệm không đủ. Nhưng là bị trưởng lão ký thác kỳ vọng ngôi sao tương lai. Thậm chí ngay cả công pháp cũng không kịp sử dụng liền ngã xuống. Hơn nữa còn là thua ở Huyền Thiết Kiếm Phong rất dựa vào lực lượng phía trên. Địa Trung Hải trưởng lão hỏi. Người nói cái này tiểu tử đến cùng có phải là cố ý hay không? Nhiều người như vậy nhìn xem. Vậy mà lựa chọn tại lực lượng phía trên nghiền ép Huyền Thiết Kiếm Phong đệ tử. Thắng phương thức có nhiều như vậy loại này. Hết lần này tới lần khác lựa chọn đả kích người vô cùng tàn nhẫn nhất một loại. Kia tiểu tử không? Vẫn luôn là dạng này. Muốn ta nói. Thắng thua liền muốn trực tiếp điểm. Gọn gàng nhận thua cũng không mất mặt nha. Các ngươi dám nói hắn có cơ hội thắng Tần Phấn. Tóc đỏ trưởng lão tính cách phóng khoáng nhất. Hắn rất hài lòng loại này đi thẳng về thẳng phương thức chiến đấu. Không có thực lực, liền muốn thua dứt khoát. Lão tứ, ngươi nói như thế nào? Đối mặt với khác trưởng lão đối với mình hỏi thăm. Đầu chọc trưởng lão như có điều suy nghĩ. Đệ tử thắng thua tương đương như thường. Liền xem như một chiêu lạc bại cũng chỉ có thể là bởi vì thực lực không đủ. Hắn có thể theo lần này chiến đấu bên trong học tập đến cái gì mới là trọng điểm. Nhưng đầu chọc trưởng lão càng thêm để ý là Tần Phấn vừa mới lúc chiến đấu dùng thanh kiếm kia. Dù cho thính phòng cùng trên trận cách một đoạn cự ly. Nhưng là hắn vững tin tự mình hẳn không có nhìn lầm kiếm chất liệu. Cái này khoáng thạch chỉ có tự mình cái này Huyền Thiết Kiếm Phong mới có. Phải biết toàn bộ thượng kiếm tông vũ khí đều là từ Huyền Thiết Kiếm Phong trưởng lão cùng nhóm đệ. Tử chế tạo mà thành. Vật liệu cũng là như thế. Mỗi một thanh kiếm lai lịch trưởng lão lại quá là rõ ràng. Cho nên khi nhìn thấy một cái rèn đúc thủ pháp kỹ nghệ hoàn toàn khác biệt. Nhưng chất liệu nhưng lại là Huyền Thiết Kiếm Phong đặc hữu khoáng thạch chế tạo kiếm lúc. Đầu chọc trưởng lão lâm vào thật sâu suy nghĩ. Thanh kiếm này phẩm chất tuyệt đối không thấp. Vấn đề là xuất từ ai chi thủ. Toàn bộ thượng kiếm tông có thể học tập đến rèn đúc thủ pháp chỉ có. Tại ta Huyền Thiết Kiếm Phong. Nhưng kiếm này rèn đúc phương thức hiển nhiên suy nghĩ khác người cùng tài nghệ của chúng ta có sự bất đồng rất lớn. Cũng có thể là những người khác chế tạo. Chấm ngoặc kép. Đầu chọc trưởng lão thật vừa đúng lúc nhớ lại một tuần trước tự mình vừa vặn cho Tần Phấn chừng 10 phần khoảng chừng khoáng thạch. Mà một tuần sau Tần Phấn lại thật móc ra một cái bởi vậy khoáng thạch chế tạo kiếm. Thật sự có trùng hợp như vậy sự tình sao? Vậy xem ra nhất định là cái này tiểu tử giấu dốt. Không nghĩ tới vậy mà lại rèn đúc ra như thế phẩm chất kiếm tới. Đầu chọc trưởng lão là Tần Phấn. Ẩn giấu thực lực chấm chất. Chỉ là bởi vì quá trình chiến đấu thật sự là quá ngắn. Nếu có càng nhiều thời gian hắn nhất định có thể hảo hảo quan sát thanh kiếm này. Liền có thể biết được Tần Phấn rèn đúc tay nghề đến cùng là cái gì tình huống. Đầu chọc trưởng lão vẫn thật là không tin. Hai mắt chăm chú nhìn trên trận Tần Phấn. Đồng thời nghĩ đến, trên thế giới này chẳng lẽ thật sẽ có toàn tài người sao? Đứng tại sân bãi trên Tần Phấn cảm thấy một tia sát khí. Hắn lát nữa phát hiện chính là đầu chọc trưởng lão tại chính nhìn xem. Tần Phấn lau đi mồ hôi. Mặc dù mình thắng là có chút ám muội, hoàn toàn là dựa vào mở màn đối phương không có tiến vào trạng thái. Mà tự mình sớm khởi xướng tiến công khả năng thủ thắng thôi. Nói cho cùng chính là quang minh chính đại đánh lén. Nhưng có thể oán ta sao? Chuẩn bị đều là trọng tài kêu. Tần Phấn cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra tự mình chiến thắng phương thức không bị người xem cùng trưởng lão nhóm tán thành a. Chẳng lẽ muốn tự mình, đinh đinh đang đang, đánh lên mười mấy cái hiệp thủ thắng? Lớn như vậy nhà mới có thể cảm thấy đã nghiền. Tần Phấn ngược lại là nghĩ a, nhưng là thực lực không cho phép a. Không ai có thể cùng hắn vượt qua nhiều như vậy chiêu a. Lúc này ngồi liệt trên mặt đất Phạm Quyển hướng về phía Tần Phấn nói đến. Sư huynh, trận này là ta thua một cách thảm hại. Nhìn xem như thế có giác ngộ Phạm Quyển. Tần Phấn tương đương hài lòng. Nhìn xem người ta, đây mới là khí độ nên có. Chỉ bằng điểm ấy, sư huynh cũng rất xem trọng ngươi nha. Nhưng là sư huynh, ta không thể lý giải. Phạm Quyển nhìn xem Tần Phấn nửa người trên. Đồng thời lại cúi đầu nhìn mình, ngươi đến cùng là như thế nào rèn luyện? Thế nào khả năng rèn luyện ra như thế lực lượng cường đại đến? Vì cái gì chú trọng lực lượng ta lại không thể về mặt sức mạnh thủ thắng đâu? Xin chỉ giáo ta, nhìn xem mặt mũi tràn đầy chân thành hướng mình đặt câu hỏi Phạm Quyền. Tần Phấn có chút chẳng biết tại sao, mặc dù đối phương nhận thua thái độ dứt khoát, nhưng Tần Phấn có thêm rất thật tốt cảm giác. Nhưng là vấn đề này đến cùng là đang để hỏi cái gì đồ vật. Tần Phấn cho tới bây giờ cũng không có rèn luyện qua lực lượng của mình. Chớ đừng nói gì rèn luyện ra như thế lực lượng cường đại. Cũng không biết rõ Phạm Quyển đến cùng là từ cái nào thời gian dây tới. Khụ khụ, ta trời sinh thần lực a. Nguyên lai là như vậy sao? Nghe nói Tần Phấn trả lời. Phạm Quyển không nghi ngờ gì. Lần này ngược lại là giải thích Tần Phấn vì cái gì có như thế lớn khí lực. Cũng nói Phạm Quyển thua không oán. Tần Phấn sư huynh thiên phú vốn chính là toàn bộ phương vị nghiền ép tự mình. Chỉ là khí lực đương nhiên không đáng kể. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cố gắng của mình không phải là đối thủ của thiên phú. Phạm Quyển lại có chút thất ý. Tần Phấn ngược lại là có chút bó tay rồi. Người có thể hay không có chút tự mình cách tự hỏi a? Chẳng lẽ ta nói cái gì ngươi liền tin tưởng cái gì? Hơn nữa còn bày ra một bộ thất ý bộ dáng. Thật rất khó để cho người ta không thèm để ý a. Rơi vào đường cùng, Tần Phấn chỉ có thể móc ra trong nhẫn chứa đồ oản lực cầu hướng về Phạm Quyển ném đi. Kỳ thật ta cũng không phải không có rèn luyện quá khí lực. Chỉ ít phương diện này đối ta trợ giúp rất lớn. Chỉ ít về mặt sức mạnh tăng thêm năm. Tần Phấn tiến một bước ở trong lòng nói bổ sung. Phạm Quyển không rõ ràng cho lắm tiếp nhận Tần Phấn quăng ra pháp bảo. Hắn đi theo Tần Phấn ra hiệu dung mấy lần trong tay bóng. Lại phát hiện trong tay bóng đang trở nên tương đương nặng nề. Tại liên tục dung 7-8 lần về sau chồng chất. Phạm Quyển thấy thế vội vàng dùng một cái tay khác đỡ lấy. Sợ trên tay đại sơn nện ở trên mặt đất. Nhìn thấy Phạm Quyển yêu thích không buông tay. Thậm chí liền bóng cũng không nguyện ý buông ra. Tần Phấn nói đến, xem ngươi như thế ưa thích thì lấy đi dùng đi. Thật có thể chứ? Phạm Quyển cảm giác trong tay bóng ngay tại chậm rãi yếu bớt. Không hề nghi ngờ, đây là đặc biệt nhằm vào lực lượng huấn luyện pháp bảo. Mà dạng này bảo bối, Tần Phấn vậy mà nói đưa người liền tặng người. Dù sao đối ta cũng không còn tác dụng gì nữa. Nếu là ngươi ưa thích liền đưa ngươi. Tần Phấn nhún vai không quan trọng rút lui. Chỉ để lại một đạo bóng lưng cho Phạm Quyển xem. Phạm Quyển cảm động không thôi. Tần Phấn sư huynh khí độ cũng sớm đã siêu việt người thường. Phổ thông đệ tử còn đang vì ngọn núi ở giữa lẫn nhau đấu tranh lúc. Tần Phấn sư huynh lại không chút nào keo kiệt. Liền xem như khác sơn môn cũng nguyện ý cho trợ giúp. Tần Phấn, người tốt vĩ đại. Tần Phấn rút lui về sau. Các vị trưởng lão trở nên tương đương nghiêm túc nhìn về phía trong sân chậm rãi vào sân hai người. Sau đó trận chiến đấu này mới là màn kịch quan trọng. Bởi vì đây là thiên đạo kiếm tượng thời gian qua đi hơn 2 tháng về sau trận đầu chiến đấu. Mà đối thủ của nàng đồng dạng không thể khinh thường. Có thể nói so với Tần Phấn, trận này lực lượng tương đương chiến đấu mới càng thêm đáng giá xem xét. Có lời mời tuyển thủ ra trận. Phía dưới nửa thi đấu khu trận đầu, Nhan Thanh Hàn giao đấu lệ trọng thoại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.